Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 279. Lâm Thành mang theo Chu Hình đi dạo ở bên trong Mao Sơn. Phong cảnh nơi này so với trước núi đẹp hơn nhiều. Mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Bất quá cùng bí cảnh và linh giới mà so sánh, liền kém rất nhiều. Hai khu vực này, tùy tiện một chỗ đều không phải nơi này có thể so sánh. Nhưng nơi này lại là cảnh đẹp thế tục khó gặp. Không có biện pháp, thế tục là phát triển khoa học kỹ thuật. Phát triển khoa học kỹ thuật sẽ có ô nhiễm, mà bí cảnh cùng linh giới đều là phát triển tu luyện. Tu luyện hoàn toàn dựa vào bản thân, cho nên cũng sẽ không phá hư hoàn cảnh. Đương nhiên, đây là dưới tiền đề không có cường giả chiến đấu. Còn có chính là diện tích rộng lớn hơn so với thế tục rất nhiều. Nếu như có cường giả chiến đấu, dư ba chiến đấu, có thể nói hủy thiên diệt địa. Loại cấp bậc như phá hư hoàn cảnh này không gọi là phá hư mà gọi là hủy diệt. Phía trước Lâm Thành mang theo đại quân tấn công chủng tộc còn lại đã không có một ngọn cỏ. Tin tưởng lại qua mấy ngàn năm đều không thể có động thực vật tồn tại. Ở Mao Sơn chơi một tuần, Lâm Thành lại về nhà ở cùng cha mẹ mấy ngày dạy dỗ đệ đệ Lâm Dạ. Cậu bé Lâm Dạ này nhỏ mà lanh, rất thông minh, hiện tại đã đi mẫu giáo. Chờ lần sau trở về, phòng trường đã học cấp 2 hoặc là cấp 3. Đối với đệ đệ này, Lâm Thành vẫn là thực thích. Sau khi xử lý xong sự tình tại thế tục, Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình cùng tổ chức nghị trực tiếp đi tới bí cảnh, sau đó đi vào nơi dừng chân của Chiến Thần Minh. Muốn đi linh giới, nhất định phải mượn dùng trận pháp của Chiến Thần Minh. Tuy rằng không mượn dùng cũng có thể đi, nhưng là quá phiền toái. Dựa theo thực lực của Lâm Thành hiện tại, đủ để dễ dàng xé rách không gian giữa linh giới cùng bí cảnh. Lần này đi qua, Lâm Thành đem đám người Chu Hình cùng nhau mang đi. Hắn ở linh giới đã đứng vững gót chân. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 đã rất mạnh. Hắn có được thiết kiếm, liền tính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không sợ. Mấu chốt nhất, hiện tại hắn đã là chủ nhân của U Ám Vực. Tuy rằng còn không có thống nhất, nhưng toàn bộ U Ám Vực, Tề Thiên Minh là cường đại nhất. Muốn thống nhất, còn không phải là chỉ cần một câu của hắn thôi sao? Lâm Thành huynh đệ, lần này đi đến linh giới liền dựa vào ngươi chiếu cố. Minh chủ Chiến Thần Minh đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. May mà lúc trước là một cái quyết định anh minh, bằng không căn bản không có khả năng quy mô lớn như thế đi tới đường linh giới. Lần này Minh chủ Chiến Thần Minh mang theo một đoàn đệ tử đi qua, vị trí Minh chủ đã giao cho một cường giả khác. Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh giống nhau, 1000 đệ tử, mang theo 1000 đệ tử. Vị trí Minh chủ cũng đã giao cho một cường giả của Tử Tiêu Minh. Bọn họ đi qua, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không trở về. Vị trí Minh chủ không cho người khác, để lúc đó không thể quản lý. Tổng cộng 2000 đệ tử, những đệ tử đó đều là thiên phú yêu nghiệt, bằng không cũng không tới phiên bọn họ đi vào. Chờ 2000 đệ tử này trở thành cường giả, để lúc đó Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh sẽ càng cường đại thêm. Không thành vấn đề, hẳn là phải chiếu cố ngươi rồi. Còn có người yêu cầu mang đi không? Không có chúng ta liền xuất phát. Lâm Thành nhìn Minh chủ Chiến Thần Minh hỏi. Đã không có, xuất phát đi. Minh chủ Chiến Thần Minh mở miệng nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, trực tiếp thúc giục trận pháp. Vèo một cái, giây tiếp theo, một đám người nháy mắt biến mất. Rồi sau đó, xuất hiện ở cách không xa Lạc Hà Tông tại trong linh giới. Đột nhiên xuất hiện một đám người, đem tông chủ Lạc Hà Tông làm cho sợ ngây người. Hắn tính toán đi một tông môn khác bái phỏng, kết quả vô duyên vô cớ xuất hiện một đám người không hề có dấu hiệu. Nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Định tình nhìn lại, thế nhưng là Lâm Thành. Lâm Thành minh chủ, vậy mà là ngài. Tông chủ Lạc Hà Tông đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Sư đệ, bằng hữu của ngươi sao? Chu Hình hỏi. Vừa tiến vào linh giới, nàng liền cảm nhận được một cỗ áp lực không gian cường đại. Phía trước ở bí cảnh có thể bay, nhưng ở chỗ này lại không thể bay nổi. Không chỉ có nàng, đám người Tổ Chiến Nghị cũng giống nhau. Áp lực không gian thật sự là quá lớn, có thể hành tàu ở chỗ này đã cực kỳ không dễ dàng. Nếu là cảnh giới yếu hơn một chút, phòng trường sẽ trực tiếp bị nghiền áp thành bột phấn. Không phải, chúng ta đi tổng bộ của Tề Thiên Minh. Lâm Thành lắc lắc đầu, căn bản không có để ý tới tông chủ Lạc Hà Tông. Đối với hắn mà nói, đây là một con kiến con mà thôi. Nếu không phải bởi vì thượng quan võ đế, bọn họ căn bản không có khả năng nhận thức. Lạc Hà Tông này lúc trước còn cử tuyển hắn gia nhập, thiếu chút nữa làm cho hắn bị một đám sơn tặc giết chết. Không trách tội bọn họ đã rất hào phóng. Về phần đám sơn tặc kia, Lâm Thành không muốn để ý tới. Nói tóm lại, còn cần phải cảm tạ bọn họ, bằng không cũng sẽ không bị Mộ Vô Cực mang theo đi tới khu rừng lửa cháy, cũng liền vô pháp nhanh chóng đột phá như vậy. Rồi sau đó, Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình phi hành, lập tức bay tới tổng bộ của Tề Thiên Minh. Tổng bộ của Tề Thiên Minh trên thực tế đúng là địa bàn của Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông đã đầu hàng, đã sửa tên thành Tề Thiên Minh. Thành trì của bọn họ đương nhiên chính là tổng bộ của Tề Thiên Minh. Về phần Tam Đại Thánh Địa, còn dựa theo hết thảy phía trước mà phát triển, chưa bỏ thay đổi tên ra, không có bất luận cái gì thay đổi. Một tháng sau, Lâm Thành rốt cuộc mang theo đám người Chu Hình đi vào đại điện phủ minh chủ. Người quá nhiều, Lâm Thành mang theo bọn họ cũng bay không được nhanh. 2000 đệ tử của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh cũng bay không được, có thể bay cũng rất chậm. Chờ bọn họ bay đến, đều đến ngày tháng năm nào, cho nên chỉ có thể vất vả mang theo một chút. Cũng may tốc độ của Lâm Thành nhanh, đủ làm cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 bình thường ít nhất đều yêu cầu thời gian 1 năm. Linh giới thật sự rất lớn, lão đại cầu tốc độ nhanh như thế, vậy mà phải bay lâu như vậy. Bác Lam đầy mặt cảm thán. Vô nghĩa, so với bí cảnh lớn hơn rất nhiều. Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam một cái nói. Minh chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Đúng lúc này, Du Nhàn đạo nhân mang theo một đám người xuất hiện. Nhóm người này đương nhiên là cao tầng của Lưu Ly Tông trước đây, tỷ như Minh chủ, Thái thượng trưởng lão gì đó. Trong khoảng thời gian này không phát sinh chuyện gì chứ? Lâm Thành hỏi. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá đều bị ta giải quyết rồi. Những người đó đều là tới tìm Minh chủ ngài, muốn cho ngài giao ra công pháp tăng lên thực lực. Du Nhàn đạo nhân nói. Làm thực tốt. Lâm Thành tán thưởng nhìn Du Nhàn đạo nhân. Nếu không phải nhờ có Du Nhàn đạo nhân, phòng trường Tề Thiên Minh đã bị giết. Đây là chỗ tốt khi trong một cái thế lực có cường giả, có thể mời chào Du Nhàn đạo nhân, thật là một chuyện tốt. Người an bài người mang theo những bằng hữu đó của ta đi hậu viện phủ minh chủ cư trú. Về phần mấy người bọn họ, người liền không cần phải xen vào. Mặt khác, bọn họ đều là bằng hữu của ta, nếu để ta biết ai đắc tội bọn họ, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành nhìn về phía đám cao tầng của Lưu Ly Tông kia nói. Cần thiết phải cảnh cáo bọn họ, nếu không lấy thực lực của bọn họ, muốn làm gì người của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh thực dễ dàng. Thần không biết quỷ không hay. Nếu như là bằng hiếu của Minh Chủ, đó chính là bằng hiếu của Bần Đạo, Bần Đạo liền đi làm người an bài. Du Nhàn đạo nhân nói. Sau đó bắt đầu an bài chỗ ở cho thành viên của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh. Về phần đám người Tổ Chiến Nghị cũng không có an bài. Thân là huynh đệ của Lâm Thành, cùng nhau vào sinh ra tử, hắn muốn chính mình an bài. Về phần Chu Hình, đương nhiên là cùng hắn ở chung một chỗ. 2 ngày sau, sự tình về thành viên của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đã làm thỏa đáng. Đám người Tổ Chiến Nghị cũng được Lâm Thành an trí ở bên trong phủ minh chủ xa hoa. Sau đó bọn họ bắt đầu tu luyện. Cảnh giới quá thấp, ở chỗ này phi hành đều là chướng ngại, cần thiết phải tăng lên cảnh giới mới có thể trợ giúp Lâm Thành. Chu Hình cũng đang ở bên trong bế quan, dựa theo thiên phú của bọn họ, qua không bao lâu là có thể đột phá đến siêu thần sư. Tới siêu thần sư rồi là có thể phi hành ở bên trong bí cảnh. Tốc độ tuy rằng chậm, nhưng thắng ở có thể phi hành. Sự tình tương quan đã xử lý xong, dư lại chính là khống chế u ám vực. Lâm Thành ra lệnh một tiếng, trong vòng 1 tuần, u ám vực liền bị hắn hoàn toàn khống chế. Rốt cuộc dư lại thế lực nhỏ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đầu hàng liền giữ lại, không đầu hàng trực tiếp tiêu diệt. Toàn bộ u ám vực đã là Tề Thiên Minh của Lâm Thành. Trừ bỏ u ám vực, còn có 3 khu vực khác, Bốn khu vực này tạo thành khu huyền minh tại linh giới. Khu huyền minh ở linh giới chính là một cái xóm nghèo. Linh giới tổng cộng có 10 đại khu. Khu huyền minh chỉ là tồn tại lót đế. Hiện tại mục đích của Lâm Thành chính là khống chế khu huyền minh, sau đó tiến công 9 khu còn lại, bắt lấy 9 khu này. Hắn ở linh giới chính là chúa tể. Du Nhàn đạo nhân, đại quân tập kết xong chưa? Lâm Thành ngồi ở đại điện phủ minh chủ, đối với Du Nhàn đạo nhân ở phía dưới hỏi. Trong khoảng thời gian này, Du Nhàn đạo nhân vẫn luôn tu luyện chiến võ thần điển, đáng tiếc không có bất luận tiến triển nào. Lâm Thành cũng giống vậy, pháp thiên tượng địa thật sự quá khó khăn. Hai người này đổi công pháp phát hiện đối với chính mình không có chút tác dụng nào, không thể tu luyện, liền cầm như một tờ giấy lộn. Khởi bẩm minh chủ, đại quân đã tập kết xong, tùy thời là có thể tiến công ám sa vực. Bất quá thế lực của hai khu vực khác khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn, còn có những cường giả muốn cướp đoạt chiến võ thần điển đó, chắc chắn cũng sẽ thừa cơ hội này liên hợp thế lực của ba khu vực khác đối phó chúng ta. Du Nhàn đạo nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Đây không phải là việc nhỏ, hơi chút vô ý, Lâm Thành cùng với Tề Thiên Minh liền sẽ rơi vào nông nỗi vạn kiếp bất phục. Bên trong linh giới cường giả đông đảo, muốn tiến công ba khu vực khác, hắn vẫn là hy vọng vào Lâm Thành có thể suy xét nhiều hơn một chút. Không sợ, truyền mệnh lệnh của ta, tiến công ám sát vực. Bàn tay của Lâm Thành vung lên, đứng dậy khẽ hô lên. Vâng. Du Nhàn đạo nhân cũng không nhiều lời, nếu Lâm Thành hạ lệnh liền phải làm theo. Từ khi tiếp xúc với Lâm Thành trong khoảng thời gian này tới xem, hắn không phải một người hiếu dũng vô mưu, nếu dám xuất binh khẳng định là có 10 phần nắm chắc. Siêu thần sư tầng thứ 95 có thể có được thực lực cường đại như thế, khẳng định có rất nhiều át chủ bài. Thực mau, trăm tỷ đại quân mênh mông quần quần bay đi ám sát vực. Lâm Thành ở cuối cùng, Du Nhàn đạo nhân ở trước nhất. Thân là minh chủ, hắn cần thiết phải bảo đảm an toàn của chính mình. Nếu không phải bởi vì Tề Thiên Minh thực lực còn không đủ để tiêu diệt ám sát vực, hắn đều sẽ không tự mình mang binh. Tuy rằng có Du Nhàn đạo nhân, nhưng một mình Du Nhàn đạo nhân vẫn là quá ít. Nhiều thêm mấy cường giả như vậy thì tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ, muốn đánh ai liền đánh người đó. Ám sát vực cách u ám vực không phải rất xa, đại quân dùng 2 tháng lộ trình liền đến. Giờ phút này, tại biên giới của ám sát vực, đại quân của các thế lực lớn tại ám sát vực đang chờ Lâm Thành. Trong đó, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 không phải là số ít. Thô sơ giản lược phỏng chừng, ít nhất có trên 10,000. Thế lực khổng lồ như thế, liền tính tiến công thế lực các khu khác cũng đủ. Đương nhiên, bên trong trên vạn siêu thần sư, một bộ phận lớn đều là vì chiến võ thần điển của Lâm Thành mà đến. Khu huyền minh là xóm nghèo, nếu là có được nhiều siêu thần sư tầng thứ 99 như thế, cũng không phải là xóm nghèo nữa. Dừng lại! Phía trước nhất, Du Nhàn đạo nhân mở miệng nói. Khoảng cách đại quân đến ám sát vực còn có 100,000 km, khoảng cách này cần thiết phải dừng lại, nếu không đi qua chính là đại chiến. Bọn họ lăn lộn đường xa, đi qua đại chiến không có lợi. Ngay sau đó, Du Nhàn đạo nhân nhanh chóng bay đến bên người Lâm Thành. Minh chủ, chúng ta còn có 100,000 km liền đến địa giới của ám sát vực, bất quá bọn họ đã phái ra đại quân chờ chúng ta, trong đó ta cảm ứng được rất nhiều cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, khẳng định là vì chiến võ thần điển của ngài mà đến. Có rất mạnh hay không? Lâm Thành hỏi. Tạm thời không có cảm ứng được. Du Nhàn đạo nhân lắc lắc đầu nói. Một đám gà vườn chó xóm cũng dám tới có chủ ý với ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Làm đại quân nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đối với ám sa vực khởi xướng tiến công. Chờ bắt lấy ám sa vực, hai khu vực khác cũng liền không đáng sợ hãi. Lâm Thành nói. Ám sa vực kết hợp thế lực của ba khu vực, bắt lấy ám sa vực, hai khu vực còn lại căn bản không phải đối thủ của hắn. Tề Thiên Minh thật giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khu huyền minh chỉ là một cái khởi điểm, 9 khu còn lại mới là đích đến của Lâm Thành hắn. Chủ nhân của linh giới sẽ là họ Lâm. Còn có đám gà vườn chó xóm kia, ngay cả trong bảng xếp hạng cường giả cũng chưa tới, còn dám tới đánh chủ ý với hắn, cho rằng liên hợp với đại quân của ba khu vực là có thể đối phó chính mình hay sao? Thật là buồn cười. Vâng. Du Nhàn đạo nhân gật đầu, sau đó truyền lệnh làm đại quân nghỉ ngơi. Đương nhiên, khẳng định có trạm canh gác, Vạn nhất lúc này đại quân của ám gia vực đánh úp lại thì phải làm sao bây giờ? Người trong linh giới cũng không phải là ngốc tử. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, đại quân của ám gia vực cũng không có đánh úp lại. Xem ra bọn họ là muốn chờ Lâm Thành mang theo đại quân giết qua. Một phương diện giết qua chiếm cứ hoàn cảnh xấu, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Tỷ như đại quân công thành khẳng định sẽ chết nhiều hơn so với thủ vệ thành. Đại quân của chiến thần minh nghe lệnh, theo bổn minh chủ cùng nhau ra trận giết địch. Đại quân man thú ở đâu? Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Ầm ầm ầm, một đám thân ảnh thật lớn xuất hiện, khí thế cường đại như rời non lấp biển phóng xuất ra tới. Các người xung phong giết cho ta! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp làm đại quân man thú xông lên. Trong đó man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 99, tốc độ cực nhanh, không màng tất cả hướng về đại quân của ám gia vực nghiền áp mà đi. Trải qua biến dị, thực lực của bọn chúng so với trước kia càng cường đại hơn. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 sao? Xem bọn họ lấy cái gì ngăn cản. Đại quân bên phía chính mình còn không có lên, cường giả bọn họ phỏng chừng đều sẽ chết không xa biệt lắm. Còn có những người tiến đến cướp đoạt chiến võ thần điện của hắn, phát hiện không phải đối thủ khẳng định sẽ trốn. Chân chính muốn chống cự Tề Thiên Minh là rất ít, phòng trường chỉ có thế lực bản thổ tại ám gia vực cùng với thế lực của ba khu vực còn lại. Bên phía ám gia vực là man thú. Trời ạ, thật nhiều man thú, còn có rất nhiều man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 98. Các thủ lĩnh thế lực lớn của ám gia vực sôi nổi đứng dậy, đầy mặt hoảng sợ. Phía trước liền nghe nói Lâm Thành có một đại quân man thú, cho rằng là gạt người. Rốt cuộc man thú sao có thể tạo thành đại quân? Trăm triệu lần không nghĩ tới. Thế nhưng là sự thật. Hơn nữa rất nhiều man thú cường đại. Cái này nháy mắt làm cho bọn họ hoảng sợ. Những man thú đó phát ra khí tức cường đại, ai có thể ngăn cản? Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 chỉ sợ đều không phải đối thủ của bọn chúng. Phỏng chừng chỉ có người trong bảng xếp hạng cường giả mới có thể cùng bọn chúng chiến đấu. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại quân của Tề Thiên Minh còn chưa tới, đàn man thú này liền đủ để nghiền áp chúng ta. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 vô cùng kinh hoàng nói. Hoảng cái gì? Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Đánh không lại cũng phải đánh. Đúng vậy, những man thú đó không có linh trí, chúng ta dùng trí tuệ vẫn là thực dễ đối phó. Chúng ta đi bám trụ những man thú đó, các người đối phó đại quân của Tề Thiên Minh. Được, liền quyết định như vậy đi. Các thủ lĩnh thế lực lớn gật gật đầu nói. Tiếp theo, một đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 lập tức bay về phía đại quân man thú. Cảnh giới thấp hơn siêu thần sư tầng thứ 99 thuần túy là tìm chết, cho nên chỉ có thể làm cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 bám trụ man thú để tránh cho man thú tiến vào tàn sát đại quân. Nếu là tiến vào đại quân nơi đó phải chịu man thú chém giết, hình thể khổng lồ như thế, chính là lăn một cái cũng có thể đè ép rất nhiều người. Lần này xuất động cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 còn không ít, trực tiếp xuất động 1.000 người. 1.000 người này đều là muốn cướp đoạt chiến võ thần điện của Lâm Thành. Phanh một tiếng, ầm vang, thường mau, đại quân man thú cùng 1.000 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 chiến đấu ở bên nhau. Còn đừng nói, đại quân man thú thật sự bị bọn họ bám trụ, một ít man thú cảnh giới thấp thậm chí bị bọn họ chém giết. Cũng không tệ lắm, có điểm thường lực. Man thú bị bám trụ rồi, chúng ta lên. Các thủ lĩnh thế lực lớn của ám sa vực thấy thế, trực tiếp liền hét lớn một tiếng, dẫn dắt đại quân đồng tác nhất trí vọt đi lên. Không có đại quân man thú ngăn trở, bọn họ liền không sợ hãi Lâm Thành. Tuy rằng biết Lâm Thành rất mạnh, còn có Du Nhàn đạo nhân, nhưng bọn họ cũng không phải là ăn chay. Một người đánh không thắng, vậy thì hai người. Dùng người đối đùa đều có thể đem bọn họ đối đùa đến chết. Đại quân của hai tiểu vực liên hợp còn đánh không thắng được Tề Thiên Minh, đó chính là ý trời. Trời muốn bọn họ chết, bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Không biết tự lượng sức mình, đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, giết cho ta. Lâm Thành nhíu mày lại, những người này thật đúng là cho rằng đại quân man thú bị bám trụ là có thể chiến thắng chính mình sao? Còn chủ động tiến công, chờ lát nữa sẽ khiến cho bọn họ biết được sự lợi hại của Tề Thiên Minh. Hai bên đại quân chạm vào là nổ ngay, tiếng gào giống, tiếng hò hét, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Chiến trường chạy dài mấy vạn dặm, Chỉ sau trong lát công phu, máu chảy thành sông, thi thể như núi. Dù Nhàn đạo nhân cùng với Lâm Thành ở bên cạnh nhìn cũng không có ra tay. Không có hai người, đại quân của Tề Thiên Minh căn bản không phải đối thủ của đại quân Tam Tiểu Vực liên hợp, trực tiếp bị đè nặng, tử thương thảm trọng. Minh chủ hẳn là không sai biệt lắm, nếu còn không ra tay, chúng ta sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Dù Nhàn đạo nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, ra tay đi. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó dùng ra thiết kiếm sắc bén, khí tức cường đại của siêu thần sư tầng thứ 95 trào ra. Dù Nhàn đạo nhân không có sử dụng vũ khí, trực tiếp tay phải vung lên, một đạo năng lượng cường đại đánh ra. Phụt một tiếng, trong chớp mắt, chúng quanh trực tiếp bị quét sạch một mảnh. Đây là cường giả đứng ở trong bảng xếp hạng cường giả. Giết những đại quân đó đơn giản tựa như chém dưa thái rau. Bọn họ căn bản không chịu nổi một kích của Du Nhàn đạo nhân. Bên phía Lâm Thành cũng không cam lòng yếu thế, một kiếm chém ra, khí thế cường đại trực tiếp đem đại quân chung quanh chặt ngang cắt đứt. Một lần hai người ra tay, trên trăm vạn đại quân đồng thác nhất trí ngã trên mặt đất. Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân thực lực quá khủng bố. Đúng vậy, không thể không bám trụ hai người bọn họ, đại quân chúng ta căn bản không chịu nổi tàn sát như thế. Bám trụ sao? Ai đi bám trụ đây? Lâm Thành tuy rằng không phải cường giả trong bảng xếp hạng, nhưng thực lực tuyệt đối có thể xếp vào trong bảng xếp hạng, so với Du Nhàn đạo nhân chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 95, quá khủng bố. Thủ lĩnh thế lực đại quân do Tam Tiểu Vực liên hợp sôi nổi cảm thấy khiếp sợ. Phút vèo một cái, các loại năng lượng, các loại sát chiêu không ngừng hiện ra ở trên chiến trường, thật giống như đốt pháo ăn Tết. Bất quá không phải vì chúc mừng, mà là vì giết địch. Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân như mãnh hổ sổng chuồng, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoành hành không bị ngăn trở. Xuất hiện ở nơi nào, đại quân nơi đó liền bị quét sạch. Người một nhà liên quan cũng không ngoại lệ. Sát chiêu phạm vi lớn là không phân rõ địch ta. Đại quân của Tề Thiên Minh bị giết chết này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chiến trường khổng lồ như thế, không có người chết là không có khả năng. Vì thắng được chiến đấu, giết chết một ít người một nhà cũng không có gì. Bên trong linh giới đều là tồn tại tàn nhẫn độc ác. Đối với bọn họ mà nói, người một nhà giết người một nhà là chuyện quá bình thường. Lùi, mau lùi lại. Không biết là ai giống lên một tiếng, đại quân do Tam Tiểu Vực liên hợp điên cuồng lùi về phía sau. Bọn họ thật sự bị Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân giết đến sợ hãi. Như vậy giết đi xuống, cho dù nhiều người đều sẽ bị giết sạch sẽ. Đây không phải là chiến đấu, mà là tìm chết. Bọn họ không muốn vì thế lực của Tam Tiểu Vực mà hy sinh tính mạng của chính mình. Nếu như đánh thắng còn có thể, mấu chốt thế này đánh thắng như thế nào? Bên phía đại quân man thú, đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 kia căn bản giết không xong đại quân man thú cường đại, thậm chí không dám cùng man thú chính diện tác chiến, chỉ có thể không ngừng né tránh. Sau một lát như vậy, đã có không dưới 100 tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đánh mất sức chiến đấu. Man thú không đối phó được, Tề Thiên Minh cũng đối phó không được, còn không lùi thì khi nào mới lùi? Lên, lên cho ta, không được lùi, lên cho ta. Phế vật, đàn phế vật các ngươi, lùi cái gì? Ai còn dám lùi về phía sau một bước, lão phu liền giết chết người đó. Thủ lĩnh các thế lực lớn của Tam Tiểu Vực liên hợp sôi nổi gào giống. Nếu đại quân lùi lại, hết thảy đều xong rồi. Đến lúc đó, Tề Thiên Minh dẫn dắt đại quân tiến quân thần tốc, bọn họ căn bản giữ không nổi ám sát vực. Nếu ám sát vực bị vây hãm, hai tiểu vực còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, toàn bộ khu Huyền Minh chính là của Tề Thiên Minh. Từ xưa đến nay, khu Huyền Minh còn không có bị bất luận thế lực nào thống trị. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Tề Thiên Minh thống trị. Phụt một tiếng, một thủ lĩnh thế lực trực tiếp chém giết một thành viên lùi về phía sau. Bất quá, đại quân vẫn là tiếp tục rút lui. Căn bản không có can đảm cùng với Tề Thiên Minh chống lại. Chẳng sợ đối mặt thủ lĩnh của chính mình, bọn họ cũng không muốn đối mặt Tề Thiên Minh. Phải làm sao bây giờ? Đại quân hoàn toàn đã bị Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân dọa cho phá gan. Thực sự xong rồi. Ý trời, đây đều là ý trời. Siêu thần sư tầng thứ 95. Hay cho một tên siêu thần sư tầng thứ 95. Thực lực của hắn căn bản không phải là tầng thứ 95. Chẳng sợ tầng thứ 99 đều không có thực lực cường đại như thế. Đầu hàng đi, Đầu hàng có lẽ còn có một đường sinh cơ, không đầu hàng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, ta quyết định đầu hàng. Những người tới cướp đoạt công pháp tăng lên thực lực đó, tất cả đều là phế vật, căn bản ngăn cản không được đại quân man thú của Lâm Thành. Đầu hàng, ta đầu hàng. Sau khi mọi người thương lượng xong, các thủ lĩnh thế lực lớn của Tam Tiểu Vực sôi nổi bay đến trời cao vạn mét. Lâm Thành minh chủ, Du Nhàn tiền bối, làm đại quân dừng tay đi. Một thủ lĩnh thế lực thần sắc u buồn mở miệng nói. Hắn là một thủ lĩnh thế lực lớn, vừa rồi bị đề cử ra tới để liên hệ cùng với Lâm Thành. Trước khi không có Tề Thiên Minh, hắn ở trong ám giáo vực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng sau khi Tề Thiên Minh xuất hiện, hắn ngay cả cuộc sống hàng ngày đều khó an ổn, liền sợ Tề Thiên Minh lại đây tiến công, muốn bóp chết Tề Thiên Minh ở trong nôi. Nhưng hắn phát hiện Tề Thiên Minh một chút liền đã trưởng thành, cũng không biết sao lại thế này. Tề Thiên Minh này như măng mọc sau mưa, đột nhiên liền toát ra tới. Ngươi làm chúng ta dừng tay, chúng ta liền dừng tay sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này. Nếu hắn không có đoán sai, gia hỏa này khẳng định là muốn đầu hàng. Bất quá hắn cũng không có nói chính mình muốn đầu hàng, cho nên Lâm Thành căn bản không cần cùng hắn khách khí. Chờ hắn nói ra chính mình muốn đầu hàng, rồi lại cùng hắn khách khí cũng không muộn. Chính mình cùng Du Nhàn ra tay, bọn họ không đầu hàng thuần túy là tìm chết. Liền tính đại quân bọn họ số lượng nhiều, nhưng cũng không chống đỡ được hắn cùng Du Nhàn tàn sát như vậy. Không tới một tuần, còn không đầu hàng, những đại quân đó liền sẽ bị hắn cùng với Du Nhàn giết sạch. Lâm Thành minh chủ, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Không chỉ có là ám sát vực ta, thế lực của hai khu vực khác cũng đầu hàng. Đầu hàng vô điều kiện, còn hy vọng Lâm Thành minh chủ có thể buông tha chúng ta. Về sau chúng ta lấy Tề Thiên Minh cầm đầu, tên thế lực cũng sửa thành Tề Thiên Minh. Sau khi hắn nói ra những lời này, hắn phảng phất như được nhẹ nhàng thở ra, ngay cả người đều thoải mái hơn. Áp lực khi cùng Lâm Thành đối nghịch thật sự rất lớn, lớn đến mức hắn khó có thể thừa nhận. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Ai cũng đều không muốn chết, cũng chỉ có thể đầu hàng. Cũng không biết Lâm Thành có thể tiếp thu hay không, nghĩ đến hẳn là có thể. Rốt cuộc tiếp tục đại chiến đối với Tề Thiên Minh mà nói cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Tương phản, tiếp thu bọn họ đầu hàng còn có thể cường đại Tề Thiên Minh, đồng thời dễ dàng thu phục ba tiểu vực. Nói là tiểu vực, trên thực tế rất lớn. Một cái tiểu vực cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cần phải bay mất một tuần. Phải biết rằng cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tốc độ thường mau, tại bên trong thế tục không tới một phút liền có thể đi được một vòng địa cầu. Ở dưới tốc độ như vậy cần phải một tuần mới có thể bay ra một cái tiểu vực. Bởi vậy có thể thấy được một cái tiểu vực có bao nhiêu rộng lớn. Khu Huyền Minh tuy rằng là nơi cằn cỗi nhất trong 10 đại khu, nhưng diện tích cũng không nhỏ, có thể khống chế toàn bộ khu Huyền Minh. Tài nguyên trên thực tế cũng không ít, chỉ là cùng những thế lực ở đại khu Phồn Hoa mà so sánh liền tương đối ít. Từ xưa đến nay, khu Huyền Minh sở dĩ không có bị người thống trị qua, trong đó có một vấn đề rất lớn, đó chính là nơi này quá cằn cỗi, cường giả cùng với thế lực lớn căn bản trướng mắt. Người có thể đại biểu cho thủ lĩnh các thế lực của hai tiểu vực còn lại sao? Lâm Thành nhìn tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này hỏi. Có thể, chính là bọn họ đề cử ta ra tới cùng với ngài nói chuyện với nhau. Hắn gật gật đầu, đề mặt nghiêm túc nói. Tốt, đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, ngừng lại tiến công. Bàn tay của Lâm Thành vung lên, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Rồi sau đó đại quân của Tề Thiên Minh ngừng lại tiến công, động tác nhất trí đứng chung một chỗ. Đại quân từng người do Tam Tiểu Vực liên hợp trở lại trong thế lực của chính mình. Tất cả thủ lĩnh thế lực toàn bộ ra tới. Lâm Thành nhìn về phía đại quân vô biên vô hạn của Tam Tiểu Vực khẽ hô lên. Thực mau, các thủ lĩnh thế lực lớn sôi nổi bay ra, đứng ở cách Lâm Thành không xa. Bọn họ nhìn Lâm Thành, động tác nhất trí quỳ một gối xuống đất, chăm miệng một lời nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thanh âm thực vang dội, khí thế thực đủ, cũng không biết có phải phát ra từ nội tâm gọi một tiếng minh chủ này hay không. Lâm Thành cũng không để ý những cái đó, mà kẻ có phải thiệt tình hay không, chờ lát nữa làm cho bọn họ thề là được. Chẳng sợ không phải thiệt tình cũng không có việc gì. Hiện tại các người cùng nhau thề, nếu phản bội Tề Thiên Minh, làm ra sự tình gì bất lợi đối với Tề Thiên Minh, sẽ phải làm sao bây giờ? Lâm Thành nhìn những thủ lĩnh thế lực đó đầy mặt nghiêm túc nói, bất luận như thế nào, bọn họ đều cần thiết phải thề. Nếu không về sau lại thọc dao nhỏ sau lưng của chính mình thì phải làm sao bây giờ? Những thủ lĩnh thế lực đó sôi nổi do dự. Đầu hàng là có thể, nhưng thề, việc này liền có điểm khó khăn. Nếu thật sự thề, chẳng khác nào cả đời bị dây thừng cột vào Tề Thiên Minh này. Chẳng sợ về sau thực lực cường đại rồi, cũng không có khả năng phản bội Tề Thiên Minh. Nếu phản bội, kết cục liền cùng lời thề giống nhau. Lời thề càng nặng, kết cục càng thảm. Có thể nói, bọn họ đều không muốn thề. Nhưng hiện tại đối mặt cường thế của Lâm Thành, không thề tuyệt đối là một con đường chết. Lừa dối khẳng định là lừa dối không được, muốn mạng sống chỉ có thể thề. Sao? Lâm Thành nhăn mày lại, liền biết bọn người kia không muốn thề. Càng là như thế, Lâm Thành càng muốn bọn họ thề. Nếu không phát ra, chỉ có thể toàn bộ bị giết. Hắn không phải hạng người nhân từ nương tay, giết những người này sẽ không có bất luận gánh nặng tâm lý cái gì, giết cũng liền giết. Mấy năm nay hắn giết không ít người, chẳng sợ đem những người này toàn bộ giết chết, nội tâm cũng sẽ không có xuất hiện bất luận gợn sóng cái gì. Lâm Thành minh chủ, chúng ta có thể không thể hay không? Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội Tề Thiên Minh, cũng sẽ không làm ra sự tình bất lợi đối với Tề Thiên Minh. Một nữ cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 trong đó mở miệng nói. Nàng có một bộ dáng thật xinh đẹp, dáng người quyến rũ, là công chủ của Bách Hoa Cung đại danh đỉnh đỉnh tại Ám Sa Vực. Một thân thực lực cường đại, quét ngang Ám Sa Vực. Mà Bách Hoa Cung, tất cả đều là nữ siêu thần sư tạo thành thế lực, ở trong tất cả thế lực tại Ám Sa Vực, thuộc về tồn tại đứng đầu. Phụt một tiếng, công chủ Bách Hoa Cung vừa dứt lời, một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ liền xuyên thủng thân thể của nàng. Ý thức nàng bắt đầu mơ hồ, nhiệt độ dần dần giảm xuống, sắc mặt chợt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Người hai mắt nàng trừng to nhìn Lâm Thành, yên hầu mấp máy, muốn nói cái gì lại nói không ra, chỉ có thể dùng hai mắt oán hận tới nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cuối cùng trái tim ngừng nhảy lên, thân thể thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Trên thực tế, cường giả bậc này liền tính bị thọc xuyên thân thể cũng không có khả năng chết, mấu chốt phải xem giết bọn họ là ai. Công chủ! Thành viên Bách Hoa Cung đồng thời gào giống một tiếng. Các nàng nhà răng trợn mắt nhìn Lâm Thành, hận không thể đem Lâm Thành xé nát. Trong đó có một người muốn ra tay đối với Lâm Thành, lại bị đồng bạn ngăn cản. Giết Lâm Thành, đó là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là tìm chết. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, công chủ liền bởi vì một câu mà thân tử đạo tiêu, ngàn năm tu vi bị hủy trong một sớm. Minh chủ Tề Thiên Minh này quá độc ác, mối thù này Bách Hoa Cung nhớ kỹ, chờ ngày nào đó tuyệt đối sẽ làm Lâm Thành dâng trả gấp trăm ngàn lần. Du Nhàn, giết chết người của Bách Hoa Cung, một người không lưu. Lâm Thành sắc mặt nghiêm túc nhìn Du Nhàn đạo nhân nói. Vâng. Du Nhàn đạo nhân gật đầu, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nhằm về phía siêu thần sư của Bách Hoa Cung. Tất cả đều là một đám nữ nhân, nhưng Du Nhàn đạo nhân không có nương tay chút nào. Linh giới không thiếu nữ nhân, những nữ nhân đó cùng với minh chủ đối nghịch, đó là tìm chết, còn không phải là thề sao? Có khó như vậy sao? Nếu khó vậy thì chết đi. Trong lúc nhất thời, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không ai dám trợ giúp người của Bách Hoa Cung. Các thế lực lớn ở Tam Tiểu Vực, mỗi người cảm thấy bất an, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Lâm Thành quá độc ác, đối mặt một đám nữ nhân đều không nương tay chút nào. Công chủ Bách Hoa Cung liền bởi vì nói sai một câu mà dâng lấy họa diệt môn. Nếu nàng biết, khẳng định sẽ bị chính mình xấu sờ sờ mà tức chết. Cho nàng thêm một lần cơ hội, nàng khẳng định sẽ không nói ra câu nói kia. 10 phút sau, Minh chủ, toàn bộ đã giết, một người không lưu. Du Nhàn đạo nhân trở lại bên người Lâm Thành. Tốt. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía các thủ lĩnh thế lực lớn lại tiếp tục mở miệng nói. Không thể, kết cục nói vậy các người cũng thấy được rồi. Ngàn vạn lần đừng khiêu chiến tính tình của ta, lại cho các người một lần cơ hội. Trong vòng 10 giây không thể, trực tiếp diệt môn. Các thủ lĩnh thế lực lớn đối mặt sự cường thế của Lâm Thành, cả người chấn động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau thường lưỡng lự, đều quan sát lẫn nhau. Chỉ cần có một người thề, bọn họ liền sẽ lục tục thề. Nhưng ai cũng đều không muốn bởi vì lời thề mà bị trói buộc ở Tề Thiên Minh. Đều là thủ lĩnh thế lực lớn, sao có thể nguyện ý ủy khuất làm thủ hạ của người khác. Nhưng nếu hiện tại không thề liền sẽ chết. Hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm. Thủ lĩnh, nhanh chóng làm quyết định đi, nếu còn kéo dài chúng ta đều sẽ chết. Lâm Thành là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Đúng vậy, thủ lĩnh. Một ít cao tầng đã bắt đầu lên tiếng. Bọn họ là rất muốn đầu hàng. Hiện tại liền xem ý tứ của thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh không đầu hàng, bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Hiện tại Lâm Thành muốn chính là thủ lĩnh đầu hàng, không phải là bọn họ. Kết cục của Bách Hoa Cung đã thấy được. Bọn họ đều minh bạch Lâm Thành là đang giết gà dọa khỉ. Lâm Thành minh chủ, ta nguyện ý đầu hàng. Ta thề. Ta cũng thề. Đúng lúc này, liên tiếp thủ lĩnh thế lực bắt đầu thề. Có một người đi đầu, giữ lại đều sôi nổi thề. Thực mau, không tới 10 giây, những thế lực đó sôi nổi đầu hàng, đều phát ra lời thề độc. Được rồi, hiện tại các người đều là một thành viên của Tề Thiên Minh. Trở về đem tên của thế lực từng người thay đổi. Mặt khác, trước kia là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng đó. Ta sẽ không quản các người, chỉ cần nhớ kỹ. Ta là minh chủ của các người. Các người là thành viên của Tề Thiên Minh. Nhìn thấy cao tầng của Tề Thiên Minh, cần thiết phải dựa theo quy củ cúi chào thăm viếng. Vâng. Thủ lĩnh các thế lực lớn đồng thời mở miệng nói. Không có biện pháp, đại thế đã mất, chỉ có thể đầu hàng. Những người không muốn đầu hàng cũng chỉ có thể đầu hàng. Không cần tốn nhiều sức, trực tiếp bắt lấy khu Huyền Minh. Giờ phút này, toàn bộ đại khu đều đã bị Lâm Thành khống chế. Cho các người một cái nhiệm vụ, đem đám siêu thần sư kia toàn bộ chém giết, một người không lưu. Lâm Thành nhìn đám thủ lĩnh thế lực này nói. Cách đó không xa, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tiến đến tranh đoạt chiến võ thần điện của hắn, còn đang chống lại đại quân man thú. Bọn họ căn bản trốn không thoát. Vừa trốn, man thú liền sẽ đuổi theo bọn họ. Giờ phút này, hơn 1000 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này nội tâm vạn phần nôn nóng. Sớm biết rằng thế này, liền không nên tới có chủ ý đối với Lâm Thành. Phía trước đã tới rất nhiều cường giả tìm Lâm Thành, đáng tiếc đều không có thành công. Đã sớm hẳn là đoán được thực lực của Lâm Thành thập phần cường đại, nhưng bọn hắn vì công pháp tăng lên thực lực, lựa chọn bí quá hóa liều. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp tiến vào tuyệt cảnh. Muốn nhận được công pháp tăng lên thực lực, căn bản không có khả năng. Vừa gặp được nguy hiểm, công pháp lại không có nhận được. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này toàn bộ bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Thành minh chủ, ta nguyện ý đầu hàng. Ta cũng nguyện ý đầu hàng, còn hy vọng Lâm Thành minh chủ có thể buông tha cho chúng ta. Hơn 1000 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 sôi nổi mở miệng nói. Các thủ lĩnh thế lực lớn tại ba tiểu vực đều đầu hàng. Bọn họ đương nhiên không có bất luận ý tứ chống lại Lâm Thành cái gì. Trừ bỏ đầu hàng cũng chỉ có thể đầu hàng. Thật vất vả đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99, bọn họ không muốn thân tử đạo tiêu. Xin lỗi, hiện tại ta không tiếp thu đầu hàng. Lâm Thành đầy mặt xin lỗi nhìn đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này. Muốn trách thì trách bọn họ xui xẻo, trách lòng tham của bọn họ đi. Nếu như mỗi người đầu hàng hắn đều tiếp thu, hắn đi nơi nào lấy máu tươi tới uống đây? Không có máu tươi liền không thể đột phá cảnh giới. Bị nhốt ở siêu thần sư tầng thứ 95 đã thật lâu, hắn rất muốn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 96. Chỉ có như vậy, đối phó những cường giả trong bảng xếp hạng mới càng thêm có nắm chắc. Nếu không có Thiết Kiếm, thực lực của hắn cùng với Du Nhàn đạo nhân kém không lớn, nhưng Du Nhàn đạo nhân liền ngay cả vị trí trước 50 trong bảng xếp hạng cường giả đều không có tiến vào. Liền tính thêm cả Thiết Kiếm, lấy thực lực hiện tại của hắn, nhiều lắm chỉ tương đương với cường giả ở vị trí số 40 trong bảng xếp hạng cường giả. Nói cách khác, ở linh giới hắn có hơn 40 người đánh không lại, còn không tính những lão quái vật đã che giấu lại đó. Bảng xếp hạng chỉ là đối với những người ở bên ngoài, không biết còn có bao nhiêu lão quái vật còn đang âm thầm ẩn giấu. Những lão quái vật đó thực lực cường đại, căn bản trướng mắt thứ tự bảng xếp hạng cái gì. Loại lão quái vật này tuyệt đối không ít, chẳng sợ đứng ở đệ nhất trong bảng xếp hạng cũng không bảo đảm chính mình ở bên trong linh giới là tồn tại vô địch. Tề Thiên Minh hiện tại khống chế khu Huyền Minh, khẳng định sẽ khiến cho thế lực của 9 khu vực khác chú ý. Những thế lực đó liền không phải thế lực ở khu Huyền Minh có thể so sánh. Bọn họ tồn tại ở nơi phồn hoa thật lâu như vậy, tuyệt đối có được rất nhiều cường giả. Lần này khống chế khu Huyền Minh vẫn là bởi vì Tài Thiên Minh phát triển quá dũng mãnh, động tác của Lâm Thành quá nhanh. Nếu động tác chậm, nói không chừng thế lực của các khu vực khác đều sẽ nhúng tay vào chuyện của khu Huyền Minh. Rốt cuộc ai cũng đều không muốn nhìn thấy một cái thế lực lớn quật khởi. Một cái thế lực lớn quật khởi liền đại biểu cho tài nguyên của bọn họ sẽ bị phân cách. Lâm Thành Minh Chủ, vì sao ngươi không tiếp thu chúng ta đầu hàng? Chúng ta có thể thề hơn 1000 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 gia nhập Tề Thiên Minh, tuyệt đối có thể đem thực lực của Tề Thiên Minh tăng lên vài cấp bậc. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 trong đó đầy mặt vội vàng nói. Hắn chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Lâm Thành thế nhưng không tiếp thu bọn họ đầu hàng. Theo lý mà nói hẳn là tiếp thu mới đúng, rốt cuộc bọn họ đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Một ít thế lực vì mượn sức của bọn họ không tiếc hết thảy đại giới, nhưng Lâm Thành liền ngược lại, cho không đều không cần, bọn họ chính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Đúng vậy, Lâm Thành bên chủ, chúng ta nguyện ý thề phía trước là chúng ta không đúng, tới có chủ ý với ngài, nhưng hiện tại chúng ta biết sai rồi. Những cường giả đó sôi nổi mở miệng nói. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem bọn họ toàn bộ chém giết? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn các thủ lĩnh thế lực lớn nói. Sở dĩ làm cho bọn họ ra tay, Lâm Thành vẫn là hy vọng có thể chết một ít người, như vậy là có thể hút nhiều thêm máu tươi của một người siêu thần sư tầng thứ 99. Vâng, các thủ lĩnh thế lực lớn gật đầu. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Thành đang hù dọa đàn cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này, hiện tại xem ra Lâm Thành là thật sự muốn đem bọn họ giết chết. Hơn 1000 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đầu hàng vậy mà không cần, muốn đem người ta toàn bộ diệt sát, khí phách này bọn họ không bằng một phần vạn. Không hổ là minh chủ Tề Thiên Minh, ngay cả Du Nhàn đạo nhân đều cam nguyện thần phục. Giây tiếp theo, các thủ lĩnh thế lực lớn bay thẳng về phía 1000 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, có đại quân man thú tương trợ. 2 giờ sau, hơn 1000 cường giả trực tiếp bị chém giết. Đương nhiên, còn chết mấy chục thủ lĩnh thế lực. Những thủ lĩnh đã chết đó, đương nhiên ở trong môn phái bọn họ một lần nữa chọn lựa một người mới. Lâm Thành không có khả năng quản lý bọn họ, chỉ có chính bọn họ quản lý chính mình. Nhiều thế lực như vậy, hắn đi quản lý chẳng phải là sẽ bị mệt chết hay sao? Liền đến thời gian tu luyện đều không có. Hơn 1000 cỗ thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất. Về phần thi thể những đại quân đó, Lâm Thành không có hứng thú. Toàn bộ thả ra uống sạch, đều tăng lên không được bao nhiêu, thuần túy là lãng phí thời gian. Máu tươi của cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 mới là đồ vật đại bổ. Du Nhàn, ngươi làm người đem máu tươi bọn họ toàn bộ thả ra. Lâm Thành nhìn Du Nhàn đạo nhân nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.